Chương 125, ta ngu xuẩn đệ đệ nha, tuyệt đối không nên tin tưởng nữ nhân. Thẳng thắn nói, sở ti vở rồ giờ không nên mạnh như vậy. Ản xì ẹn văn nhìn kỹ cửa sổ thế giới đầu bắn ra chân thực hình ảnh, không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái. Càng xác thực một điểm nói, hắn thậm chí không nên xuất hiện ở bộ tờn, không nên sinh động ở thời gian này điểm ngươi thay đổi cả Pèn America tương lai, thiếu tướng tiên sinh. Vô số điều dòng thời gian bên trong, cả Pèn America sở ti vở rổ giờ đều sẽ bị đóng băng, sau đó ngủ say 70 năm. Này vốn là nhất đi nhờ phát sinh, không thể thay đổi một chuyện. Luke Trang làm ra một bộ nghe không hiểu hồ đồ dáng vẻ, hỏi ngược lại, cái kia rổ giờ nguyên bản nhân sinh nên làm sao mà qua nổi đàng hoàng ngủ ngủ một giấc sao? Nửa câu nói sau, hắn không có nói ra. So với thiếu tướng tiên sinh ngươi mang đến còn lại ảnh hưởng, chỉ cần một cả Pèn America xác thực không tính là gì. Ản xì ẹn văn chẳng muốn đâm thủng đối phương vụng về biểu diễn, thuận miệng nói một câu, tiếp tục đưa ánh mắt tìm đến phía bộ tờn chiến trường. Kết cục đã không có bất ngờ trải qua tầng 24 cường hóa cả Pèn America, dường như một đài hình người thiết giáp hạm, cầm mặt kia khiên vịt dạn nì ủm đấu đá lung tung, mạnh mẽ tạc mở một con đường. Cao áp nước pháo cùng cá voi sát thủ quân đoàn, không ai ngăn nổi bước chân của hắn cho tới nay, yên lặng mà đi theo sụp mạn phía sau, ánh sáng bị che lấp cả Pèn America, rốt cục được biểu hiện cơ hội của chính mình. Rơi vào thế yếu quân Mỹ có rút lại trận tuyến, khởi xướng phản công. Xe tăng cùng xe bọc thép, máy bay doanh tạc cùng tiến lên trận, luân phiên bắt đầu chuốt xuống hỏa lực. Trong khoảng thời gian ngắn, trái lại đem Atlantis cá voi sát thủ quân đoàn đánh cho liên tục bại lui. Nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trận này đổ bộ chiến rất khả năng liền muốn lấy đại dương văn minh thất bại cáo chung. Atlantis thực lực có thể không chỉ dừng lại tại đây, nạ mò cùng hợp phì giờ club vẫn không có ra tay đây. Ản xì ẹn đoan rời tầm mắt, làm như nhắc nhở, tấn công bổ tởn binh lực cũng không nhiều, chỉ có một nhánh cá voi sát thủ quân đoàn. New York mới là bọn họ chủ yếu chiến trường. Đặc sắc biểu diễn đều là gặp chia làm mấy mạc, trận đầu vừa mới kết thúc đây. Luke nhún vai một cái, biểu thị thượng cổ tôn giả không cần lo lắng. Không bằng lại để chúng ta đem sự chú ý phóng tới Philadelphia, nhìn bên kia tình hình trận chiến làm sao. Ản xì ẹn đoan gật gật đầu. Nan RZ càng ngày càng chờ mong đối phương có thể giao ra một phần ra sao giải bài thi. Không thể không nói, vị này thiếu tướng tiên sinh đều là có thể làm cho người ta không tưởng tượng nổi ngoài ngạch kinh hỉ. Cửa sổ thế giới tỏa ra ánh sáng, hình chiếu hình ảnh từ từ biến ảo. Cũng không lâu lắm, khác một tòa chiến trường tình hình đập vào mỹ mắt. Âm lại như là bắp rang điện ảnh mở màn thời điểm, tổng muốn chế tạo một điểm mạnh lưới. Luke tầm mắt. Tuy tung một viên máy bay doanh tạc bỏ ra bom. Khối này cục sắt vụn đống nhiên từ trời cao rơi rụng, kéo thật dài tiếng rít chói tai. Vang một tiếng, tuôn ra chói mắt ánh lửa. Sóng khí lan lộn, mảnh đạn tung tóe chính đang tấn công phi là đèo phi ạ, là Atlantis cá ngựa quân đoàn. Bọn họ không giống cá voi sát thủ bộ tộc cao to cường tráng, hình thể đều cùng nhân loại bình thường gần như. Càng kỳ lạ chính là, đám người này không có hai chân. Không cách nào ở lục địa đứng thẳng cất bước, chỉ có thể ở lại hình thoi tàu bay bên trong. Cá ngựa bộ tộc là Atlantis thoái hóa trình độ tương đối cao một nhánh huyết thống, bởi quanh năm sinh sống ở đáy biển, bọn họ xuất hiện hiện tượng phản tổ, hai chân thoái hóa thành vây lưng cùng vây đuôi, đổi lấy càng linh hoạt thân thể, cùng với câu thông động vật biển thiên phú. Thành tựu pháp sư ở trong người mạnh nhất, Ản Si Ản Văn không chỉ có thực lực mạnh mẽ, tương tự tri thức bên bác. Nan RZ đối với Atlantis quá khứ hiểu rõ, cũng không ở Luke bên dưới. Các loại chi tiết nhỏ phương diện, khả năng còn muốn thắng được. Nếu như ta không đoán sai, ngươi nên là định đem người đột biến vùi đầu vào tòa này chiến trường. Ản Si Ản Văn trầm tư một lát sau, nhẹ giọng nói rằng. Chỉ có điều, bọn họ không hẳn có thể đối phó được rồi trốn đang tàu cao tốc bên trong cá ngựa quân đoàn. Bọn họ không giống cá voi sát thủ quân đoàn. Dựa vào khá là nguyên thủy vũ khí lạnh chém giết. Đối mặt mãnh liệt hỏa lực, hạm đội bắn một lượt, người đột biến lại có thể tạo được tác dụng gì? Luke liếc mắt một cái sớm cắm vào thật quân cơ thượng cổ tôn giả, cười không nói. Dì mỉ chúng ta tới chơi giết người trò chơi được không so với ai khác bắt được đầu người nhiều đi xuống máy bay trực thăng xạ dễ út tràn đầy phấn khởi, lớn tiếng nói, nghe nói Atlantis huyết là màu xanh lam, ta không thể chờ đợi được nữa muốn nghiệm chứng một hồi. Hắn trong xương bảo lưu hung hãn dã thú khát máu bản tính, đối với chiến đấu cùng chém giết tương đương khát vọng. Tuy rằng bị Luke thu phục, đánh thành nhận thức chung sau, tính tình trơn nên dịu ngoan rất nhiều. Thế nhưng chỉ cần đạp ra chiến trường, tham dự chiến đấu, cái kia cố tàn nhẫn, bạo ngược tâm tình vẫn là gặp xuống tới, nuốt hết lý trí. Không có hứng thú. Họ vợ gìn lạnh lùng từ chối lao ca. Trong miệng hắn ngậm một cái thô to xì gà, ánh mắt thỉnh thoảng về phía sau liếc, liếc về phía xỉ vợ phốt cây dạ phương hướng. Xa dệ út phát hiện điểm này, có chút bực mình, thầm nói, nữ nhân chỉ là phát tiết dục vọng đồ chơi. Jimmy, ngươi có thể tuyệt đối đừng tập trung vào cảm tình, nào sẽ nhường ngươi trơn nên mềm yếu có thể tin tưởng lẫn nhau. Chỉ có huynh đệ chỉ có ta gặp bô y tiếp ngươi đi tới điểm cuối cuộc đời xạ dệ ụt cái này táo bạo lao ca, nội tâm kỳ thực có đệ không tình tiết, luôn nghĩ cùng đệ đệ cùng nhau. Có điều họ vợ gìn không quan tâm gặp lời nói này, hắn đầy đầu chỉ có thoát khỏi độc thân ý nghĩ, cùng ở một đội ngũ bên trong xỉ vợ phốt cầy dạ liền rất tốt. Đối phương tính cách ôn nhu, tổng có thể làm cho mình bình tĩnh lại, này cùng trước đây gặp được người phụ nữ đều không giống nhau. Không sai lông mày rậm mắt to. Bề ngoài thô lỗ họ vợ gìn kỳ thực là cá nhân hình xe đuổi đất. Có thể nói, hắn ngủ quá em gái chính mình cũng đêm mở không hết may là tỷ lệ trúng mục tiêu tương đối thấp, không phải vậy hoàn toàn có thể thực hiện bố loại thế giới vĩ đại giấc mơ. Các vị, chúng ta hợp tác quá nhiều lần như vậy, vì lẽ đó liền tỉnh lược đi những người dư thừa phí lời. Mang kính dâm sở chỉ cờ đã sớm ở phì lạ đất phì ạ chờ đợi đã lâu, hắn khoảng thời gian này đều ở hồ ạ cả ly ạ đập lớn căn cứ. Atlantis lựa chọn khai chiến sau, liền bị CN điều đến tiền tuyến. Nhiệm vụ của lần này rất không dễ dàng. Các ngươi muốn đối phó, không phải châu Phi độc tài quân phiệt, QNZ không phải hỉ ra đặc công gián điệp, bọn họ là một đám sinh sống ở đáy biển ra xanh ra quái nhân sở chỉ cờ nhắc nhở, hy vọng người đột biến tiểu đội có thể ý thức tính chất nghiêm trọng, không phải buông lòng cảnh giác. Xa dệ út khà khà nở nụ cười hai tiếng, không hề che giấu chút nào nói, thành thật mà nói. Ta chính đang chờ mong ngừng lại hải sản bữa tiệc lớn. Dứt lời, còn lẹ lươi liếm môi một cái. Victor, cẩn thận những người Atlantis trên người có vi khuẩn. Tho con quả cầu thịt nói tiếp. Cá nhân đề cử nhiệt độ cao trên dầu, không muốn ăn đâm thân, như vậy gặp tương đối an toàn. Gia re ngăm đen quỷ hồn rôn cười nói. Nay chi người đột biến tiểu đội, kinh qua và ILN chấp hành nhiệm vụ, hiểu ngầm trình độ mức độ lớn sâu sắc thêm. Không có trước loại kia xa lạ cảm giác. Đương nhiên, chủ yếu là Luke thuần phục xạ dễ ụt con này dã thú. Thay đổi trước đây, Victor nhưng cho tới bây giờ không nói cái gì đoàn đội tinh thần, phục tùng chỉ huy. Các vị, nói chuyện phiếm vẫn là phóng tới mặt sau. Sơ chỉ cờ cật lực mô phỏng theo Luke ngữ khí, ý đồ thu được càng nhiều tôn trọng. Hắn lạnh nhạt nói, đây là nhân loại cùng Atlantis văn minh cuộc chiến, các ngươi đứng ở CN bên này. Vì lẽ đó khi nhìn rõ chân chính kẻ địch sau, không muốn nương tay. Cá ngựa quân đoàn là một nhánh trên đất bằng diện hạm đội khổng lồ, bọn họ cưỡi hình thoi tàu bay liền dường như xe tăng như thế, có thể bắn ra cao áp nước pháo. Đồng thời tính cơ động cực cao, ngang nhau trạng thái, lục quân bộ áo giáp sư hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái kia thì khó rồi, ta móng đuốt có thể sẽ không ra xe tăng xạ dễ ụt ngắt lời nói. Các thiếu tướng không có dự định để cho các ngươi cùng cá ngựa quân đoàn chính diện giao phong, đó là lầu năm góc nhiệm vụ. Sở chỉ cờ ma nhờ me chừng đối phương một chút, không vui nói. Đám người kia QNZ có nhược điểm. Bọn họ có thể cùng động vật biển tiến hành câu thông, đây là từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực thiên phú, lại như người đột biến như thế. Căn cứ khai chiến sau, chi hạm đội này linh hoạt ứng biến cùng phối hợp với nhau trình độ đến xem, chúng ta có thể xác định. Cá ngựa quân đoàn đồng dạng đem phần này năng lực ứng dụng đến trên chiến trường. Bọn họ có thể tiến hành số lượng đông đảo tinh thần liên tiếp, nói cách khác, này chi quân đoàn có một viên quan sát toàn cục, phát hiệu lệnh đại não. Thật ra, nhiệm vụ của ngươi là khống chế lại trốn ở trong pháo đài quân đoàn trưởng, mà những người còn lại, phụ trách hiệp trợ cẩy dạ hoàn thành chuyện này sở chỉ cờ nhìn quét tất cả mọi người, tăng thêm giọng nói, đây là cặt vợ thiếu tướng mệnh lệnh.